Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Che giấu hay sao? Tần Khiêm đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, sau đó lại xoay xoay nó trong ngón tay mình. Trong đôi mắt có sự ôn nhu không che giấu. Em là của tôi, mọi thứ của em đều là của tôi, kể cả mái tóc mềm mượt này nữa. Vân Khê trợn to mắt, tràn ngập vẻ không tin nổi. Sao hắn có thể vô lý như thế chứ? Đây là quyền tự sang của cô. Không lẽ đồng ý cái điều kiện chết tiệt kia, thì từ nay mọi chuyện cá nhân của cô đều do hắn làm chủ hay sao? Ý anh là không cho tôi cắt tóc hay sao? Tần Khiêm gật gật đầu, làm mặt hiển nhân. Vân Khê thật muốn đập bàn một cái mạnh để giải tỏa cơn tức giận này. Không hiểu tại sao đối với hắn cô lại mất kiềm chế như thế nữa. Dù tức tối là thế, nhưng cô vẫn cố nén không làm ra cái hành động khiếm nhã kia. Chỉ trầm giọng nói với hắn. Anh biết rõ tôi không thích để tóc dài. Đây là thói quen lẫn sở thích không thể sửa được, anh hiểu không? Tần Khiêm chống cằm lên mu bàn tay của mình, sáng vẻ đang thương lượng một chuyện đại sự vậy. Không hiểu. Vân Khê thở hắt ra một hơi, vừa định tiếp tục nói lý lẽ thì lại nói tiếp. Phong cách ăn mặc của em có phải cũng là sở thích lẫn thói quen hay không? Nhưng em vẫn sửa được đây thôi. Tần Khiêm vừa nói vừa nhìn đến áo của cô. Vân Khê nhíu mày nhìn lại. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi cà phê nhạt, có hai sợi dây buộc vào trước ngực như một chiếc cà vạt nhỏ. Cổ áo hơi mở nhìn có chút thoải mái, không gò bó. Nhưng chính vì vậy mới tôn lên được vẻ nữ tính của cô, đơn giản nhưng xinh đẹp. Cô diện áo sơ mi với quần tây lưng cao màu trắng, dài, ống quần hơi rộng, chất liệu mỏng và mềm, khiến cho cơ thể cô nhìn càng thêm thanh mảnh mềm mại. Tuy tất cả hợp lại vẫn không quá nữ tính, nhưng mà chỉ cần là Vân Khê, tất cả đều đẹp đến lạ thường. Đương nhiên đây không phải sao cô phối, nếu là cô, có thể bình tĩnh mà chọn ra một bộ đồ hoàn hảo như vậy sao? Vân Khê đỏ mặt tía tay. Thói quen chục năm nay đã bị đuổi trong tích tắc. Không nhắc đến thì thôi, một khi nhìn lại chỉ muốn nổi đoá. Đủ rồi Tần Khiêm, cái phong cách này là do anh ép buộc tôi còn gì. Nếu không phải anh đem hết những quần áo cũ của tôi đi, tôi sẽ mặc những bộ đồ này sao? Em có thể không mặc, tôi càng thích. Có điều như vậy, phải nhốt em ở trong phòng rồi. Không biết có phải do hai người đã trải qua ân ái quá nhiều lần hay không, mà bây giờ suy nghĩ của Vân Khê rất trùng khớp với Tần Khiêm. Nhưng dù vậy cô cũng không có lý do gì để mắng hắn, bởi vì không mặc có đến tận hai nghĩa. Một là cô không mặc cái này thì mặc cái khác, hai là cô không cần mặc luôn. Thấy cô vẫn im lặng, Tần Khiêm trong lòng càng vui vẻ. Chưa mừng được bao lâu lại nghe thấy cô trả lời. Còn như tôi đồng ý với anh sẽ không mặc đồ nam đi nữa, còn chuyện cắt tóc tôi sẽ không nhượng bộ đâu. Thấy vẻ cương quyết trong mắt cô, Tần Khiêm cũng không dở giọng ngả ngơn nữa, trở về dáng vẻ trầm tĩnh vốn có. Em không những là vợ của tôi mà sẽ còn là nữ chủ của Xích Thần. Em nghĩ thuộc hạ của tôi sẽ nghĩ như thế nào khi nữ chủ nhân của bọn họ lại có phong cách giống một nam nhân? Chuyện đó chả có gì lạ. Nếu là trước đây thì khác, bây giờ chẳng phải tôi đã mặc đồ nữ rồi sao? Chẳng ảnh hưởng gì cả. Nếu như tóc cô để dài sẽ là 100% giống nữ luôn đấy. Được thôi, coi như em đúng. Nhưng nếu tôi cứ nhất quyết cấm thì làm sao? Anh đừng có vô lý như vậy, tức chết cô rồi. Tần Khiêm vẻ mặt càng ngày càng trầm xuống, đôi mắt cũng lạnh thêm vài phần. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào cô, cứ như lần đầu hai người gặp mặt, cái nhìn có thể nhìn thấu tầm can người khác. Vân Khê mặc dù yếu thế nhưng vẫn cứng đầu mà nhìn lại hắn, cho đến khi Tần Khiêm chịu mở miệng. Đừng bao giờ để tôi lại thấy em có tư tưởng muốn rời khỏi tôi. Cảm giác ngột ngạt áp bức nhanh chóng bao rộng khắp căn phòng này. Khó khăn lắm Vân Khê mới có thể không màng đến ánh mắt sắc lạnh của Tần Khiêm mà nói được một câu. Anh đang nói cái gì vậy? Cho rằng tôi là người như thế sao? Cô thật sự bất đắc dĩ mới rơi vào hoàn cảnh này. Dù không muốn nhưng thật sự cô chưa bao giờ có ý nghĩ lật lọng cả. Nếu thật sự đồng ý ở lại, em sẽ không cố giữ lại con người trước kia của mình. Vân Khê không nói gì, quay người nhìn một hướng khác tránh ánh mắt của hắn. Em phải tin tưởng tôi. Khê Nhi, không cần phải ép mình nữa. Ở đây tôi sẽ bảo vệ em, thực hiện lời hứa của hai ta, cho nên em hãy trở về là chính em đi. Đỏ hết cả rồi, ai cho phép em khóc hả? Tần Khiêm gầm gừ giận dữ. Đúng là lúc trước hắn rất muốn nhìn thấy cô khóc một lần, ra vẻ yếu đuối trước mặt hắn. Nhưng khi xảy ra chuyện thì lòng hắn lại đau. Vân Khê hai mắt đỏ hoe, trong mũi cũng đỏ, có chút tức giận nhìn tên đàn ông hung dữ trước mặt. Đều do anh không phải sao? Sao giờ lại tức giận với tôi? Đều do hắn nói những lời đó. Tự nhiên khi không từ một người bá đạo thô lỗ lại hóa thành người đàn ông dịu dàng như nước, nói những lời như thế khiến cô không kìm được. Sau khi nghe hắn nói xong câu cuối cùng đó, không hiểu sao cô lại khóc. Là khóc nấc, khóc đến không muốn kìm nén, chỉ là muốn khóc thật to lên. Lúc đó cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net